Truyện Bạo Quân chương 19. Vệ Kích lúc ấy thật sự không hiểu, trong triều đằng trước sáng bóng quyền quý, bên trong sóng ngầm mãnh liệt, cách hắn rất gần lại thực sự xa xôi. Trận thay đổi này bắt đầu vào năm Thiên Khải thứ 14, trên đường đại hoàng tử Chử Thiệu Lăng thay hoàng đế thân canh, Vệ Kích bởi vì vậy còn trúng một đao, vết thương trên thân thể tuổi trẻ nhanh chóng lành lại, Vệ Kích đảo mắt liền quên. Trận ám sát này khiến hắn nhớ kỹ, chính là sau khi hồi cung, lại bộ thượng thư Trần Gia Hân trên triều đề lên. Nhân lão thế suy, cáo lão, mà so với Trần Gia Hân còn lớn hơn một tuổi, Tử Quân Hầu lại thế thân vị trí trọng yếu này. Vệ Kích lúc ấy, nghe nói còn hoang mang trong chốc lát, bất quá tin tức Chử Thiệu Lăng được phong vương, nhanh chóng khiến hắn quên hết những chuyện không liên quan. Chưa trưởng thành đã được phong vương, trong chữ vương triều này là vinh quang hiếm có. Hoàng đế thuyết pháp là Lăng Nhi đã lớn, lần này thân canh gặp loạn không sợ hãi, gặp chuyện lớn như vậy còn không chậm trễ lễ thân canh, xác thực là đã chín chắn. Lăng Nhi là con trưởng, phong vương sớm 2 năm cũng không có cái gì, vừa lúc làm tấm gương cho bọn đệ đệ. Thời điểm hoàng đế nói những lời này là tại gia yến ngày 15 tháng 3, thân mình hoàng đế còn không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, thanh âm nói chuyện so với bình thường đều thấp hơn rất nhiều. Thái hậu nghe xong những lời này, cười tự ái, gật đầu nói: "Đúng, Lăng Nhi càng lớn càng tiến bộ, phong vương bất quá là chuyện sớm muộn, không cần tính toán cách 1-2 năm." Chử Thiệu Lăng đứng dậy, từ chối một lúc lâu vẫn là tạ ơn. Chử Thiệu Lăng mời rượu hoàng đế, tươi cười thản nhiên. Một án ám sát bị bóc qua, Trần gia mặc dù là nguyên khí đại thương, nhưng không mảy may động Lệ Phi cùng chữ Thiệu Nguyễn. Hoàng đế luyến tiếc động hai người này, vậy thì chỉ phải cho mình một phần quang vinh vô thượng là bồi thường. Vài vị hoàng tử sôi nổi rời khỏi chỗ, đứng dậy mời rượu chúc mừng chữ Thiệu Lăng, mỗi cái tươi cười chân thật, nhưng trong lòng cảm tưởng thế nào sẽ không người biết. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, hưởng thụ bọn đệ đệ nghĩ một đằng nói một nẻo chúc mừng. Một lần không được sẽ chờ đến lần thứ hai, hắn có thể chờ. Chử Thiệu Lăng đặt chén rượu ngồi xuống, xem một bàn người này trong lòng cười lạnh. Năm đó thương tổn mẫu hậu của hắn, thương tổn người của hắn, từng bước đến, ai cũng không chạy thoát. Khâm Thiên Giám nhanh chân đem ngày phong vương định xuống 28 tháng 3, đại cát, hoàng đế nghỉ phong hào Tần. Lễ bộ theo ý tứ thái hậu làm đặc biệt lớn, toàn bộ hoàng thành đều đi theo náo nhiệt một ngày. Thái hậu ý tứ còn muốn buổi chiều làm buổi tiệc thật lớn. Chử Thiệu Lăng lấy thân mình hoàng đế khó chịu, không nên chịu mệt nhọc làm từ tạ. Sớm trở về Bích Đào Uyển, gây sức ép một ngày, Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích đều có chút mệt. Vương Mộ Hàng vui tươi hớn hở, chạy trước chạy sau, giúp Chử Thiệu Lăng thay đổi quần áo ở nhà. Cùng nữ hầu hạ đem ngũ long kim quang trên đầu Chử Thiệu Lăng lấy xuống. Chử Thiệu Lăng cầm lấy, cười khẽ nhìn thoáng qua, không để ý ném lại trên khay. Hôm nay bữa tối ở Bích Đào Uyển so với mọi ngày phong phú rất nhiều. Vương Mẫu Hàng dẫn đầu một đám cung nữ thái giám dập đầu chúc mừng Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng cười cười thưởng cho cung nhân trong Bích Đào Uyển 2 tháng tiền tiêu vặt. Vương Mẫu Hàng biết Vệ Kích ở, Chử Thiệu Lăng không thích bọn họ ở một bên hầu hạ, có chút tức thời mang theo cung nhân lui xuống. Hôm nay Vệ Kích cũng theo Chử Thiệu Lăng mệt nhọc một ngày, gặp người lui ra, Chử Thiệu Lăng cười cười đem người kéo đến bên cạnh, đồng thời ngồi xuống. Từ sau khi nghe nói hắn phong vương, nụ cười trên mặt Vệ Kích chưa từng dừng lại. So với bản thân Chử Thiệu Lăng còn vui vẻ, Chử Thiệu Lăng cười cười một phen, xoa nhẹ đầu Vệ Kích, khẽ cười nói: "Đừng cười ngốc nữa, mau ăn cơm." Vệ Kích mỉm cười cầm lấy bát cơm, Chử Thiệu Lăng gấp cho hắn một khối thịt cá, nói: "Phủ nội vụ đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị xây Tần Vương phủ, bản vẽ đã lấy đến, trong chốc lát cơm nước xong, ngươi nhìn xem." Vệ Kích ăn cá, sửng sốt nói: "Thần không hiểu được công việc xây dựng, sợ là không giúp được vương gia." "Đồ ngốc, ta là cho ngươi nhìn xem thích hay không." Chử Thiệu Lăng cười khẽ. Xây vương phủ mất đến 1,5 năm hơn, chỗ nào không hài lòng, tùy thời cho bọn họ thay đổi liền tốt. Về sau, chúng ta muốn ở bao nhiêu năm, dù sao cũng phải hợp ý đi. Vệ Kích nuốt xuống một ngụm cơm, mím môi, chậm rãi nói, nếu vương gia thích, thần liền thích. Chữ Thiệu Lăng cười cười, ăn cơm. Không bao lâu, hai người dùng xong, chữ Thiệu Lăng lại buộc Vệ Kích ăn một chén cháo tổ yến. Vệ Kích đang tuổi lớn, gầy không thể tưởng tượng được. Chữ Thiệu Lăng sợ hắn, ăn theo không kịp. Tổng yếu dỗ dành cho hắn ăn nhiều một ít. Dùng xong, chữ Thiệu Lăng mang Vệ Kích trở về tổng điện. Chữ Thiệu Lăng đem bản vẽ phủ nội vụ đưa lên, đưa cho Vệ Kích xem, chậm rãi nói cho Vệ Kích nghe. Từ nơi này dẫn nước chảy vào, ta sai người đem ao mở rộng gấp đôi, giữa ao xây một ngôi nhà gỗ. Chờ đến mùa hè, chúng ta ở đây nghỉ trưa rất tốt. Bên này bọn họ vốn là muốn trồng chuối tây, ta đem toàn bộ đổi thành trúc. Vệ Kích nhìn xem không hiểu lắm, hắn không soi mói cái gì, chữ Thiệu Lăng nói cái gì đều gật đầu. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, người ngược lại rất dễ đáp ứng. Ta đây là muốn hỏi người thích cái gì, không thích cái gì, chờ cho bọn họ làm xong, người ở cũng thoải mái. Vệ Kích sửng sốt một lát, nghĩ thấp giọng nói, vương gia, chờ sau khi xuất cung, thần còn cùng vương gia ở một chỗ sao? Nói gì vậy? Chữ Thiệu Lăng bật cười, người không đi theo ta, còn có thể đi đâu? Chẳng lẽ ta vào phủ đệ ngươi? Chẳng lẽ ta và phủ đệ, người còn ở lại trong Bích Đào Uyển? Đến lúc đó, nơi này cũng không phải của ta. Qua không đến vài năm, không biết lại phân cho ai ở. Vệ Kích do dự một lát, nói, thần nghe người ta nói, phàm là hoàng tử sau khi phong vương, đều sẽ đại hôn. Chữ Thiệu Lăng buông bản vẽ, hắn xem như hiểu được, vì cái gì mấy ngày nay, Vệ Kích thường yên lặng xuất thần. Chữ Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích, không nhịn được đau lòng, người này muốn chính mình đối với hắn như thế nào, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Vệ Kích chưa bao giờ tranh đoạt, chữ Thiệu Lăng cho, hắn tạ ơn, chữ Thiệu Lăng không cho, hắn chưa bao giờ mở miệng muốn nói. Hắn chưa bao giờ mở miệng nói muốn. Chữ Thiệu Lăng hiểu được, Vệ Kích đã thành thói quen, không hề trông cậy vào, nhìn lên cùng trả giá. Hắn đối với mình, dù tốt, hắn cũng không mong đợi cái gì. Vệ Kích nở nụ cười, thấp giọng nói, thần không có ý tứ gì khác, vương gia hiện tại đang lúc tiền đồ mở rộng, thần... Cổ họng Vệ Kích khó hiểu, nghẹn lại, nói không ra lời. Vệ Kích không phải là người thông minh, nhưng hắn đối với chuyện của chữ Thiệu Lăng luôn đặc biệt mẫn cảm. Chữ Thiệu Lăng mấy ngày này phong quang vô hạn, sau lưng không ít người đều âm thầm đón chọn thân vương phi, bọn cung nhân trà dư tủ hậu nói chuyện phiếm, truyền đến tai chữ Thiệu Lăng không có thể nghe, nhưng Vệ Kích đều là nghe được. Hắn thậm chí đã chọn đường lui thật tốt, nếu chữ Thiệu Lăng đại hôn, hắn sẽ lui về làm tam đẳng thị vệ, mỗi ngày làm thị vệ ở bên ngoài thủ hộ là được rồi. Hắn không nguyện ý thấy chữ Thiệu Lăng cùng vương phi một chỗ, nhưng hắn lại luyến tiếc thật sự rời đi chữ Thiệu Lăng. Có thể mỗi ngày rất xa, liếc mắt nhìn một cái, hắn cũng thấy thỏa mãn. Chữ Thiệu Lăng không nói gì, chính là kéo Vệ Kích lại gần, một lần nữa mở bản vẽ, lấy bút đến, ngoắc ngoắc, vẽ vẽ, tiếp tục nói cho hắn. Bên này, ta sai người xây một sân nhỏ, cho người dùng để luyện đao, luyện côn. Vệ Kích ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chữ Thiệu Lăng, chữ Thiệu Lăng nở nụ cười, nói tiếp. Bản vẽ sân nhỏ còn chưa có, chờ phủ nội vụ trình lên, người nhìn xem có hợp tâm ý hay không. Sân nhỏ cách tạm điện xa chút, người luyện xong công phu, không tiện trở về thay quần áo tắm rửa, ta khiến người ở trong này. Chữ Thiệu Lăng vẽ một vòng tròn trên chỗ đất trống, nói, xây cho người một tòa tiểu lâu, không người tiện cho người dùng, nơi này nhìn ra hồ, ngắm phong cảnh cũng không tồi. Vệ Kích quay đầu đi, hốc mắt bỗng nhiên đỏ. Chữ Thiệu Lăng đặt bút tại vị trí chính điện, viết xuống ba chữ Họa Kích Điện, nhẹ giọng nói, đây là tên chính điện của chúng ta, Kích Nhi, người hiểu ý tứ của ta sao? Chữ Thiệu Lăng ôm Vệ Kích, khiến hắn đối diện chính mình, sủng nịch hôn lên trán hắn, trầm giọng nói, ta đã nói sẽ không cưới vợ, đây là thật tâm, ta chỉ muốn ngươi đừng mỗi ngày nghỉ đông nghỉ tây nữa, người khó chịu, ta nhìn cũng đau lòng. Chữ Thiệu Lăng ôm Vệ Kích ở trên đầu hắn hùng hồn nói: "Mặc kệ là Tần Vương phủ hay là cái gì khác, ngày sau chỉ cần nơi đó có chữ Thiệu Lăng ta, trong chính điện tất sẽ có vị trí của ngươi." Vệ Kích cắn chặt môi, nước mắt đồng đầy rơi xuống. Chữ Thiệu Lăng cười cười ôm nhu hôn môi an ủi tiểu ái nhân không có cảm giác an toàn của hắn. Kỳ thật không phải là Vệ Kích dựa vào hắn, mà là hắn khát vọng Vệ Kích tại đây trong cung lạnh như băng, người có thể để cho hắn yên tâm hấp thu ấm áp chỉ có một người như vậy. Chữ Thiệu Lăng nhìn bản vẽ chính mình sửa đổi, mặc kệ là Bích Đào Uyển xa hoa hay là Tần Vương điện nghiêm trang, nơi có Vệ Kích mới là nhà.